Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1037, người thừa kế của các ngươi. Sắp tàn phế rồi, vô song đế tử, Hoàng Ngọc ánh mắt bắn về phía Diệp Hiên, bỗng nhiên mở miệng, Diệp Hiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm, nghe qua vô song đế tử tên. Huyền tử kể từ khi biết đế tử sự tích về sau, đối đế tử kính trọng như người trời. Hôm nay huyền tử có thể cùng đế tử gặp nhau, quả thật thiên đại vinh hạnh. Hoàng Ngọc thấy thế, cười vang nói, lời của hắn bên trong, cầm Diệp Hiên nâng cực cao, không có chút nào bởi vì chính mình là hoang cổ cấp tiên đế. Liền khinh thị Diệp Hiên, tiên đế qua khen. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, bình tĩnh trả lời, Hoàng Ngọc sau khi thấy, cảm thấy âm thầm gật đầu. Cái này vô song đế tử, gần nhất xông ra lớn như vậy thanh danh, quả nhiên không phải là đơn giản người. Đổi lại giống vậy tuổi trẻ thiên tài, bị một cái tiên đế thưởng thức cất nhắc, chỉ sợ sớm đã lâng lâng, không biết đông tây nam bắc. Nhưng mà Diệp Hiên lại như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Phần này tâm cảnh quả thực để cho Hoàng Ngọc đều cảm thấy kinh hãi. Đế tử lúc trước cùng A Cưu nói những lời kia, bản đế đã biết được. Không thể không nói, đế tử lời nói xác thực tương đối có đạo lý. Hoàng Ngọc không có quá nhiều hàn huyên, liền thẳng vào chủ đề. Tiên đế, ngàn Diệp huynh tu vi không thấp, đã tới thánh cảnh, nhưng nếu ta suy đoán không sai, hắn kinh nghiệm thực chiến cơ hồ là không đi. Diệp Hiên sau khi nghe được thản nhiên nói, Hoàng Ngọc nhẹ gật đầu không nói gì, hắn biết rõ Diệp Hiên đằng sau khẳng định còn có lời muốn nói. Mà một bên Hoàng Ngàn Diệp lại là trên mặt nổi lên một tia xấu hổ thần sắc. Tuy nhiên hắn tại năm ngoái liền đã bước vào thánh cảnh, được vinh dự hoàng tộc 10 vạn năm qua xuất sắc nhất thiên tài, thậm chí muốn vượt qua phụ thân của hắn. Nhưng mà xác thực giống Diệp Hiên nói như vậy, hắn kinh nghiệm thực chiến cơ hồ là không. Duy nhất một lần hắn cùng người đánh nhau vẫn là cùng mình thiếp thân thị nữ, đó là hắn tại mới vừa đột phá thánh giả cảnh lúc tâm huyết dâng trào. Thừa dịp một cái nguyệt hắc phong cao đêm tối, che mặt đánh lén thị nữ của mình. Nhưng tiếc là, trận chiến kia lại làm cho Hoàng Ngàn Diệp đến nay nhớ tới, vẫn như cũ đều có chút xấu hổ vô cùng. Hắn nho nhỏ hoàng giả cấp thị nữ, vậy mà hoàn ngược hắn. Nếu không có sau cùng thị nữ của hắn phát hiện thân phận của hắn, chỉ sợ hắn cũng có thể mệnh tang thị nữ của mình tay. Ngàn Diệp huynh cùng ta cùng là thánh cảnh, nhưng ta nếu muốn giết Ngàn Diệp huynh, chỉ cần một chiêu liền đủ rồi. Không biết tiên đế tin hay không? Diệp Hiên đang khi nói chuyện, khóe miệng đã hơi hơi câu lên. Hắn lời này, dĩ nhiên không phải vì thị uy, mà là nhắc nhở Hoàng Ngọc, con của hắn, hoàng trong tộc thiên tài, tại bọn họ bồi dưỡng dưới, hầu như muốn phế đi. Hoàng Ngọc sắc mặt có chút khó coi, hắn biết rõ Diệp Hiên nói chỉ sợ là thật. Của mình này cái bảo bối nhi tử, hoàng tộc không xuất thế siêu cấp thiên tài, nhưng bởi vì bọn hắn quá mức cưng chiều, bây giờ đã thuộc về tàn phế trạng thái. Phải biết, đổi lại những giới khác vực thiên tài, tại Hoàng Ngàn Diệp cái tuổi này sớm đã bộc lộ tài năng, thậm chí danh chấn vạn giới, cũng tỉ như Đông Phương Mạt Minh bọn người, không có chỗ nào mà không phải là xuất thân từ không chút thua kém tại hoàng tộc đại thế lực. Nhưng bọn hắn lại đã sớm ngang dọc vạn giới, đánh ra cực kỳ vang dội thanh danh. Càng sâu người, giống Diệp Hiên dạng này, năm gần 16, 7 tuổi, liền đã đưa thân ra đỉnh cấp cường giả hàng ngũ, tại vạn giới bên trong ngang dọc bể nghễ, quát tháo phong vân. Nhưng mà Hoàng Ngàn Diệp, tu vi của hắn mặc dù không thấp, Nhưng nếu là lấy ra theo Đông Phương Mạt Minh bọn người so sánh, lại là kém xa, chớ nói chi là cùng Diệp Hiên dựng lên. Bản đế biết, Hoàng Ngọc dù sao cũng là hoàng tộc chủ, quả cảm quyết đoán, cơ hồ chỉ suy tư chỉ chốc lát, trong lòng cũng đã làm ra quyết định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.